Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay, Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập cuối bộ truyện độc quyền của tác giả An An. Mời các bạn cùng đến với tập cuối bộ truyện Gặp Anh Đúng Lúc. Như thường lệ, Phục là người đi đón Giang. Từ chiều giờ không nhận được cuộc gọi nào từ anh, cậu ta thấy lạ, nhưng nghĩ Giang mới đăng ký kết hôn xong, có vợ rồi vui quá nên không quan tâm đến mấy chuyện khác. Tàu cập bến, mọi người lần lượt đi xuống. Phục chờ đến người cuối cùng, con trai chủ tàu phất tay. Hết khách rồi, hai người họ chiều nay vẫn chưa về. Rõ ràng tối qua, Giang gọi điện dặn cậu ta ở nhà, chuẩn bị một việc tiệc mừng nho nhỏ. Hoa tươi cũng gửi tàu về sáng nay. Phục lên xe lấy điện thoại gọi cho Giang, nhưng không ai nghe máy. Điện thoại của Dung cũng thuê bao. Anh Giang và chị dâu chưa về hả anh Phục? Ừ, tao chờ nhưng mà không thấy, điện thoại cũng không gọi được. Lạ nhỉ, lấy điện thoại mày gọi cho anh Giang thử xem. Cả đám ngồi trong sân thắc mắc. Phía trước dựng một cổng hoa lớn, hai bên lối đi được trang trí bằng hoa hồng đỏ. Một dải đèn LED phủ lên trên đỉnh đầu, lấp lánh như sao, khiến không gian thêm phần lãng mạn. Tất cả do một tay Diệu Anh lên ý tưởng, bận rộn từ chiều giờ mới xong lúc nãy. Nhân sốt ruột gọi hai cuộc cũng thuê bao, không biết ở thành phố Giang đã xảy ra chuyện gì. Lúc này trước phòng cấp cứu, Dung thẫn thờ ngồi dựa vào tường. Cô không dám khóc vì những giọt nước mắt này phải để dành chúc mừng cho ngày vui của bọn họ. Giang cũng không thích thấy cô rơi nước mắt, lát nữa anh nhìn thấy sẽ đau lòng. Ngày mẹ cô mất, anh hứa sẽ không tự ý bỏ rơi cô. Lời hứa đó rất quan trọng. Dung không cho phép anh thất hứa, cô tuyệt đối không cho phép. Lòng bàn tay cô lạnh ngắt đặt lên bụng. Đây là điểm tựa duy nhất của cô lúc này. Bé con đến vào thời điểm cô mất đi một người thân quan trọng. Ông trời chắc sẽ không nỡ lòng nào lấy Giang đi khỏi cuộc sống của mẹ con cô. Sau nửa tiếng đồng hồ, cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra. Giang tái nhợt nhắm nghiền mắt nằm trên băng ca. Dung theo phản xạ đứng bật dậy đi theo y tá. Chỉ cần nhìn thấy mặt anh là cô đã có thể nhẹ nhõm. Giang được đẩy sang phòng hồi sức. Anh bị mất khá nhiều máu. Sau khi xử lý vết thương xong, tạm thời đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ nói trong đêm nay anh sẽ tỉnh. Giang từng có một lần đỡ đạn thay cho Hiền. Vết sẹo do đạn bắn cách vị trí bị Việt đâm chỉ vài cm. Những tưởng trên người anh đã đủ vết thương rồi, nhưng lần này lại thêm một vết sẹo mới. Dung nắm bàn tay anh áp lên má, giữ nguyên tư thế ngồi như vậy gần một tiếng đồng hồ. Đến khi những ngón tay đang sờ lên mặt cô khẽ cử động, một giọt nước mắt vui mừng không nhịn được cuối cùng đã rơi xuống. Giang đang mở mắt nhìn cô, nụ cười yếu ớt chẳng giống anh chút nào. Em đừng khóc, anh sợ nhất là khi nhìn thấy em khóc. Anh không biết mình phải làm gì đâu. Em có khóc đâu. Anh xin lỗi. Dung không giữ được điềm tĩnh nữa, cầm tay anh bật khóc nức nở. Giang nhìn cô khóc, lực bất tòng tâm. Bàn tay anh ướt đẫm nước mắt, nhẹ nhàng lau cho cô, nhưng vừa lau xong lại có giọt khác rơi xuống. Anh mỉm cười bất lực dỗ. Anh sống đến tận bây giờ để được gặp em, chứng tỏ mạng anh rất lớn. Khi nào em chưa cho phép, anh sẽ không bỏ rơi mẹ con em. Em sợ lắm, nhưng em không rơi một giọt nước mắt nào lúc anh còn trong phòng cấp cứu đâu. Vì em biết anh không thích nhìn thấy em khóc. Cảm xúc của em đang vui mừng quá nên em mới khóc thôi, anh đừng lo lắng. Hôm nay là ngày chúng ta kết hôn, nhưng anh không làm được gì cho em. Khi nào về đảo anh bù nhé. Ai nói anh không làm được gì? Hôm nay anh đã bảo vệ em rất tốt. Trên người anh lại thêm một vết sẹo nữa, em có chê anh xấu xí không? Không chê. Dù anh có thế nào em vẫn yêu. Anh không xấu, vẫn còn rất đẹp trai. Anh cảm động sắp khóc theo em rồi đấy. Giang cười trừ, định đưa tay kia lau nước mắt cho cô, nhưng vừa mới cử động vết thương ở hông đau nhói, một biểu cảm rất nhỏ của anh bị Dung nhìn thấy. Cô nín khóc, đi tìm bác sĩ nhờ kiểm tra xem vết thương của Giang có bị làm sao hay không. Điện thoại hết pin nên tối muộn Dung mới gọi lại được cho Phục. Sáng sớm đã có một đám người đứng chờ tàu, Diệu Anh cũng có trong số đó. Bà ơi, Diệu Anh đi đâu vậy ạ? Cậu Giang bị thương đang nằm ở thành phố, nó đi theo mọi người đến thăm cậu ấy rồi. Mai thăm dò tình hình, nghe bà cụ Điền nói Giang đang nằm bệnh viện, đàn em của anh cũng đã rời khỏi đảo. Cô ta không biết tiếp theo phải làm gì nên gọi cho người sai khiến mình đến đây. Anh Hiền, bọn họ đã rời đảo hết rồi, em có thể trở về chưa? Ở đó đi, tao còn muốn anh ta thê thảm hơn nữa. Sau khi tẩu thoát thành công, Hiển vẫn ôm mối hận bị Giang bán đứng chờ ngày trả thù. Trí nhớ của Tứ khá tốt. Phương Mai tên thật là Mai Hoa, từng là nhân viên trong quán bar của Hiển. Cô ta được sai tới đây để tiếp cận Giang và phá công việc làm ăn của anh. Nhà xưởng là do cô ta phóng hỏa đốt. Chưa có ai phát hiện ra nên Mai vẫn phải ở lại để giúp Hiển làm thêm một số việc khác. Trong phòng bệnh, Giang nhìn mặt một đám đang vây quanh giường của mình thở dài. Tao vẫn chưa chết, mặt đứa nào cũng như đứa đám vậy. Tối qua nhận được điện thoại của chị dâu, bọn em đều lo lắng cho anh không ngủ được. Anh mà có chuyện gì thì chị dâu phải làm sao đây hả anh Giang? Xảy cha còn chú, bọn em có thể chăm sóc tốt cho con anh. Nhưng chị dâu còn trẻ đã quá chồng thì tội quá. Yên tâm, tao sống đến 100 tuổi, vợ con đã tự chăm được. Hôm qua ngày vui, suýt nữa thành ngày buồn của anh rồi. Sau này anh đi đâu dẫn theo tụi em, anh á đánh không lại còn á có tụi em giúp. Đúng đấy anh Giang, bọn em có lúc vô dụng thật, nhưng thấy anh gặp nguy hiểm á có liều mạng em cũng không tiếc. Phục nói xong, cả đám bỗng im lặng. Giang đoán đã xảy ra chuyện gì đó. Anh định hỏi thì Tứ lên tiếng. Em có chuyện riêng muốn nói với anh Giang. Bên ngoài hành lang, Dung đang ngồi với Diệu Anh. Cô không biết tối qua mọi người chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ chờ mình và Giang trở về. Lúc cô gọi cho Phục cũng trễ, bấn loạn quá cũng chẳng để ý điện thoại. Diệu Anh buồn bã nói, xưởng bị cháy rồi chị ạ. Vào hôm trước nửa đêm bị cháy, mọi người đã rất cố gắng nhưng gió thổi lớn quá rất khó dập. Có ai bị thương không? Cánh tay anh Phục bị bỏng nhẹ, còn lại thì không ạ. Ừ, tính mạng mới quan trọng. Hỏa hoạn xảy ra là sự cố không ai muốn. Đồ đạc ở xưởng cũng toàn vật liệu dễ cháy nữa. Dạ, mọi người sợ anh Giang sẽ buồn. Hôm qua anh chị kết hôn nên không ai dám nói. Tứ chắc chắn Mai là người của Hiển. Anh ta đang lẩn trốn lệnh truy nã từ công an. Giang dặn Tứ khoan cho người khác biết chuyện này. Anh muốn lợi dụng Mai để kéo Hiển xuất đầu lộ diện. Thằng Tứ có những biểu hiện lạ lắm. Hay nó muốn một mình nhận trách nhiệm với anh Giang? Cả đám đi ra thắc mắc, không biết Tứ muốn nói chuyện riêng gì. Chị dâu, thằng đâm anh Giang thế nào rồi? Để em còn đi thăm nó một lát. Anh lại thế nữa, định đi tìm người ta đánh nhau đúng không? Diệu Anh bất ngờ bật lại Phục, làm ai nấy đều ngạc nhiên. Dung cười trừ. Anh ta bị anh Giang đánh cũng không nhẹ. Cậu muốn thăm thì đợi khi ra tòa đã, giờ chưa phải lúc. Phục cười cười gãi đầu khi bị cô bạn gái nhỏ dỗi. Diệu Anh bối rối khi vừa rồi không nhịn được đã lo lắng cắt lời Phục. Hai người đang quen nhau à? Không có. Ừ. Hai tiếng đáp lại vang lên cùng lúc, nhưng cũng không giống nhau. Diệu Anh là người phủ nhận, sợ bà nội biết nên cô giấu chẳng dám nói với ai, dù những người có mặt ở đây đều đã biết hết rồi. Nhân hỏi lại, rốt cuộc ấy là có hay không? Đang trong giai đoạn tìm hiểu, mày hỏi sang chuyện khác đi. Anh đã làm bụng Diệu Anh có gì chưa vậy? Tao không dám mạnh dạn như anh Giang đâu, có làm gì cũng trong phạm vi an toàn thôi. Phục đánh trống lảng hỏi Dung, em bé là con trai hay con gái vậy chị dâu? Vài tuần nữa làm xét nghiệm mới biết giới tính em bé. Là con gái đi, em á thích con gái. Đến lượt anh thích sao? Anh Giang còn chưa lên tiếng kia kìa. Tao dám chắc chắn Giang cũng thích con gái. Chúng ta cược không? Em cược con trai, em theo anh Nhân. Giang ở trong phòng nghe tiếng nói chuyện ồn ào bên ngoài. Anh em tốt chẳng giống ai, chưa chỉ đã đem con anh ra cá cược. Lúc nãy còn nói cái gì mà xảy cha còn chú, nghe thật rức đầu. Nhóc con nhà anh mà là con trai ấy, thì mấy ông chú này không dạy thằng bé đi đánh nhau mới là lạ. Lúc Dung còn chưa mang thai, anh đã có mong ước sau này có được một cô con gái. Ván này Phục nắm chắc phần thắng trong tay. Giang nằm viện một tuần thì về đảo. Anh mở lại xưởng, máy móc đã hư phải mua mới tốn khá nhiều tiền. Chị Dung. Sau khi xuất viện, Giang ở nhà tĩnh dưỡng. Dung phụ trách chăm sóc anh. Sáng nay cô theo bà Châu đi chợ chưa về. Mai lấp ló ngoài cổng gọi mấy tiếng. Thấy Giang từ trong nhà đi ra, liền vui vẻ chạy vào hỏi, chỗ vết thương của anh còn đau không ạ? Đã đỡ rồi. Cô tìm Dung có chuyện gì không? Em có mấy hũ yến trưng muốn gửi cho anh, nhưng sợ anh không nhận định đưa cho chị Dung ạ. Cô đem vào nhà được không? Tôi ra lấy không có tiện. Dạ, anh chịu nhận em mừng lắm. Mai cười tươi rói lật đật chạy tới. Giang đứng né sang một bên. Chỉ có một mình anh ở nhà, cơ hội lại tự động đưa đến. Nghĩ mình đã chiếm được lòng tin từ những người ở đây bằng sự ngây thơ hiền lành, Mai e thẹn nhìn Giang, vẻ mặt như thiếu nữ mới lớn gặp người mình thích, bẽn lẽn nói, biết anh bị thương em rất lo, cũng muốn theo mọi người về thành phố thăm anh, nhưng ngại không biết nên dùng thân phận gì. Em sợ chị Dung sẽ hiểu lầm. Cô cũng đâu có ý gì với tôi. Dung sẽ không hiểu lầm những chuyện này đâu. Anh giúp đỡ em rất nhiều. Em có thể ở lại đảo là nhờ anh cho em làm việc. Trong tim em, anh chiếm một vị trí rất quan trọng. Cô còn trẻ, sẽ gặp được nhiều người tốt hơn. Đừng đặt tâm ý lên một người như tôi. Người như anh thì sao ạ? Anh rất tốt. Em... tôi và Dung đã kết hôn rồi. Giang từ chối thẳng, giống như cho cô ta một cơ hội. Mai bước lại gần anh, ngập ngừng nhìn vào mắt Giang. Mục đích của cô ta đến đảo là để giúp Hiền trả thù. Nhưng không thể phủ nhận, người đàn ông này rất có sức hút. Lồng ngực Mai đập nhanh một cách kỳ lạ, lỡ xa chân vào đôi mắt đen sâu hun hút. Em biết anh và chị Dung đã kết hôn. Em cũng không dám mong anh phải quan tâm đến em. Chỉ là chị Dung đang mang thai. Lúc nào anh cảm thấy cô đơn, có thể nghĩ đến em, được không ạ? Như vậy sẽ thiệt thòi cho cô đấy. Em không thấy thiệt, em tự nguyện. Đã quen với cách lấy lòng đàn ông, Mai vô tình để lộ bản chất, mạnh dạn nắm tay Giang thỏ thẻ. Em chưa có bạn trai, anh là người đàn ông đầu tiên khiến em rung động. Tối nay đến xưởng đợi tôi, giờ cô về đi, Dung sắp về rồi. Mai không nghĩ mình lại thành công nhanh như vậy, vừa mừng vừa lo, rời khỏi nhà ông Lục. Giang nhếch môi đi rửa tay, vết thương đã ổn rồi, cũng đến lúc nên tính nợ cũ nợ mới với Hiền. Trên đường về, Dung gặp Mai, có dừng lại nói chuyện mấy câu. Cô mua đồ ăn nấu cho mọi người nên mua rất nhiều, không nấu riêng bên nhà bà Châu nữa. Giang không thích Duy Anh, nhờ có camera, cậu ta bị bắt tại trận, làm thủng lốp mấy chiếc xe, bẩn tính chơi xấu không chịu xin lỗi hay bồi thường, bị bà Châu mắng cho một trận, bỏ nhà đi đã hơn tuần nay. Bên xưởng đang đợi máy móc nhập về, nên Mai còn rảnh, theo Dung tỏ vẻ thân thiết. Chị đang mang thai, còn nấu ăn nữa cực quá, hay để em qua nấu vụ chị nhé. Cũng không có gì cực lắm, tôi cũng thích nấu ăn, nấu vài món một lát là xong. Em thật ngưỡng mộ chị, vừa xinh đẹp lại vừa nấu ăn ngon, giá mà em được một phần nhỏ của chị thôi cũng đủ rồi. Dung chỉ cười cười đáp lại kết thúc câu chuyện. Cô không thích được tâng bốc quá nhiều, với lại Mai cũng xinh xắn chăm chỉ, so với cô thì cũng chẳng thua kém gì. Dù nói không cần giúp, nhưng Mai vẫn theo phụ Dung nấu bữa trưa. Giang chỉ ra ngoài một lát rồi về phòng. Cô ta cố tình nói chuyện nhiều để anh nghe thấy giọng mình. Bình thường Mai khá rụt rè, hôm nay đột nhiên nói nhiều khiến Dung hơi ngạc nhiên. Trong lúc nấu, cô ta bỗng nghĩ ra một cách hay. Nấu xong bữa trưa vội về nhà gọi cho Hiền. Mày khá lắm, lấy được lòng tin của bọn nó đi. Tao sẽ chuẩn bị hàng. Ở đây chỉ có tàu qua lại, anh nhớ cẩn thận nhé. Mày không cần lo, làm cho tốt đừng để bị lộ sớm. Dung đang mang thai, khi bụng lớn Giang sẽ hạn chế không cho cô động tay vào việc bếp núc. Mai nấu ăn cũng khá ngon, có thể lợi dụng điểm này để dành công việc nấu ăn. Muốn bỏ gì vào đồ ăn cũng rất dễ dàng. Hơi thở đều đều từ người bên cạnh đã vang lên một lúc lâu. Giang kéo chăn đắp cho cô rồi nhẹ nhàng rời giường. Tứ lái xe đậu cách nhà một đoạn, đợi Giang đi bộ ra, sợ tiếng xe sẽ làm Dung tỉnh giấc. Ở xưởng, Mai đợi hơn một tiếng đồng hồ bị muỗi cắn khắp hai chân. Bên trong áo khoác là bộ váy hai dây. Sở dĩ Giang hay ngửi được mùi hương khá nồng trên người Mai vì cô ta thích xài kem có tác dụng tẩy trắng nhanh. Làn da trắng bệch trông thiếu sức sống nhưng vẫn bôi chét khắp người. Ánh đèn từ xe phía đối diện hắt vào, Mai trói mắt không thấy người ở ghế lái. Khi Giang mở cửa bước xuống, cô ta mỉm cười định chạy tới thì cửa bên kia có người mở. Trong số đàn em của Giang, Tứ là người cô ta phải dè dặt nhất vì hai người đã từng gặp nhau ở quán bar của Hiền. Phụ nữ lúc trang điểm và để mặt mộc có nhiều điểm khác nhau, với lại cũng chỉ gặp thoáng qua một lần, Mai nghĩ Tứ sẽ không nhận ra. Cô ta cười gượng nhỏ giọng. Em tưởng anh sẽ đến một mình. Mở cửa đi. Tứ cầm chìa khóa mở cửa nhà xưởng. Mai thấp thỏm đề phòng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Giang bước tới lạnh nhạt nói. Không phải cô nói tự nguyện với tôi sao? Bảo thôi. Có người khác ở đây, em hơi ngại ạ. Hay là anh bảo anh ấy lánh mắt đi được không? Đều là người quen, không có gì phải ngại. Điện trong nhà xưởng được bật lên, Mai ngập ngừng đi sau lưng Giang. Đến khi nghe tiếng đóng cửa, cô ta cảm thấy sống lưng lạnh toát. Giang cười cười dừng lại. Được anh Thành chọn làm người thay mình dẫn dắt anh em, thì phải là người như thế nào mới được chọn? Những lúc Giang tức giận, vẻ mặt anh trông cực kỳ đáng sợ. Nụ cười nửa miệng càng làm toát lên sự lạnh lẽo. Mai Hòa hay Phương Mai? tôi phải gọi tên nào cho đúng? Chỉ một câu, Mai đã run rẩy. Cô ta đang ở trong thế chính mình cũng không tự cứu mình nổi nữa rồi. Vừa rồi gọi điện cho Hiền, cô ta còn tự tin quyến rũ được Giang. Vụ cháy đã qua cách đây gần nửa tháng, không ai truy cứu nguyên nhân, tất cả đều cho rằng bị chập điện. Trong lúc Mai tưởng rằng mình chưa bị lộ tẩy thì Giang bất ngờ vạch trần, khiến cô ta trở tay không kịp. Giang không đánh phụ nữ, anh chỉ cần dùng giọng điệu nhạt nhẽo nói chuyện cũng đủ làm Mai lo sợ. Cô ta hoang mang lắc đầu, vẫn giả vờ ngây thơ tới cùng. Anh nói gì em không hiểu? Mai Hoa là ai vậy à? Để tôi nhắc lại lần thứ hai, thì thằng Hiền có đến ý cũng không đưa được cô đi khỏi hòn đảo này đâu. Tứ đứng ngay phía sau lưng Mai, cửa đã bị khóa. Cô ta đang phải đối mặt với lời đe dọa không giống nói đùa của Giang. Anh vừa nháy mắt, Tứ đã bước tới nhanh chóng túm được tay Mai, làm cô ta hoảng loạn. Nó bảo cô đốt xưởng của tôi à? Vậy nó có nói cho cô biết hậu quả khi chọc giận tôi là thế nào không? Em thật sự không hiểu anh đang nói gì. Xưởng bị cháy là do chập mạch điện. Anh có ơn rất lớn với em, sao em có thể hại anh được? Vẫn còn cứng đầu nhỉ? Là cô tự chọn, để xem cô có thể ngoan cố tới đâu. Anh Giang, anh tin em đi. Em không có liên quan gì đến chuyện xưởng bị cháy cả. Anh tin em đi mà. Anh Giang, đau quá. Mai khóc lóc cố gắng giải thích, hai tay bị Tứ bẻ quạp ra sau. Lực mạnh như gọng kìm làm cô ta càng giãy giụa, càng chuốc thêm đau đớn. Giang đã chuẩn bị sẵn, anh chậm rãi đi tới lấy một chiếc can nhựa. Chất lỏng bên trong khiến Mai mặt cắt không còn một giọt máu. Bả vai bị Tứ đè mạnh quỳ xuống đất, hoảng sợ lắc đầu trong vô thức thừa nhận. Là anh Hiền bảo tôi làm, tôi chỉ làm theo yêu cầu của anh ta thôi. Đừng mà, không phải tôi chủ mưu. Muộn rồi, tôi đã cho cô một cơ hội, nhưng cô không tự biết nắm bắt. Tôi sai rồi, xin anh bỏ qua cho tôi đi. Tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức, không xuất hiện trước mặt anh nữa. Tôi xin anh, cho tôi một con đường sống đi mà. Trói cô ta lại. Không, thả tôi ra. Các người muốn làm gì, thả tôi ra. Giang rất thong thả, xem con mồi mình bẫy được, đang sợ hãi vùng vẫy. Sức lực phản kháng của cô ta chẳng đáng bao nhiêu so với động tác dứt khoát nhanh nhẹn của Tứ. Một sự lạnh lẽo bao trùm trên khuôn mặt đang mỉm cười của Giang. Mai run lập cập không ra hơi, mỗi lần tiếng bật lửa kêu tanh tách lên, cả người cô ta lầy bẩy co rúm lại. Tôi cầu xin anh, đừng giết tôi. Hôm đó cô đốt xưởng tôi thế nào thì bây giờ tôi trả lại cô như thế đó. Đừng mà, tôi cũng bị anh Hiển uy hiếp phải giúp anh ta. Tôi không cố tình hại anh đâu. Tôi thề tất cả chuyện này là do Hiển chủ mưu. Nó đang ở đâu? Tôi không biết. Chúng tôi chỉ liên lạc qua điện thoại. Tôi thật sự không biết anh ta đang ở đâu. Vậy tôi tiễn cô đi gặp nó. Dung đang ngủ, cảm thấy bả vai hơi lạnh nên tỉnh giấc. Tật xấu khi ngủ của cô là đá chăn lung tung. Nửa đêm Giang hay kéo chăn sửa lại. Đã quen ngủ trong vòng tay ấm áp của anh, nên khi bên cạnh không có ai, Dung thắc mắc không biết anh đi đâu rồi. Giang. Cô mở điện đi một vòng từ trước ra sau. Giờ này Giang có thể đi đâu được? Vết thương còn chưa hoàn toàn hồi phục hẳn. Cô sẽ giận thật nếu anh lén giấu cô đi trả thù Việt. Trong lòng lo lắng bồn chồn khiến Dung không sao quay về phòng ngủ tiếp. Cô lấy áo khoác mặc vào ra ngoài tìm. Anh Giang, chị dâu dậy rồi. Dừng ở đây đi. Trước cổng nhà ông Lục có một người đang đứng. Chưa tới gần Tứ nhận ra Dung, dừng xe vào lề để Giang xuống rồi quay lại xưởng. Ánh điện chiếu lên hai người đang đứng, tạo thành hai chiếc bóng đổ xuống đường, nhưng chỉ có một cái đang di chuyển. Dung chưa biết anh đi đâu, đã tỏ thái độ hậm hực trước, khoanh tay đợi nghe anh giải thích. Giang mỉm cười bước tới. Ban đêm gió thổi mát rượi, những ngôi nhà đóng cửa im lìm, chìm trong giấc ngủ say. Anh không nói gì cúi người xuống hôn cô. Anh định đi một lát sẽ về, không ngờ em dậy rồi. Nửa đêm nửa hôm, anh lén đi đâu vậy? Anh đi bắt chuột, ở xưởng có mấy con chuột cắn hỏng máy móc. Anh nghĩ nói như vậy, em sẽ tin hả? Vào nhà nói tiếp nhé, ngoài này gió lạnh đấy. Anh nói cho xong đi rồi vào. Cô ngửi được trên người Giang có mùi xăng thoang thoảng. Con chuột mà anh muốn bắt tối nay đã dính bẫy. Hòn đảo đẹp đẽ bình yên này chỉ chào đón những người thật sự yêu quý và muốn gắn bó với nơi đây. Những kẻ phá hoại sẽ không được chào đón. Giang thú thật để nhanh chóng vào nhà, xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn của cô nói: xưởng bị cháy là do Phương Mai làm. Cô ta được Hiển sai đến đây phá công việc làm ăn của chúng ta. Anh không làm chuyện gì nguy hiểm với Mai chứ? Anh chỉ dọa một chút để cô ta tiết lộ tung tích của Hiền. Những chuyện anh đã hứa với em rồi thì anh sẽ cố gắng sửa đổi, sẽ không mất kiểm soát như lần trước. Chúng ta vào nhà nhé, lạnh quá. Em trực giác không thấy anh lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi lo lắng, sợ anh đi tìm cô nào rồi. Có trò anh cũng chẳng dám. Anh mà dám thì biết tay em. Giang cười trừ ôm cô vào trong nhà. Anh thay bộ quần áo khác rồi mới lên giường để tránh nghe mùi. Dung không ngủ lại được, cả hai nằm nói chuyện phía một lúc lâu đến tờ mờ sáng. Cô nói với anh, tháng sau đợi bé con đủ tuần rồi làm xét nghiệm sàng lọc trước sinh. Mang thai là cả một quá trình dài, đến khi nào em bé được khỏe mạnh chào đời thì lúc đó lo lắng của cô mới nhẹ đi một nửa. Giang lần đầu làm bố cũng không tránh khỏi lo lắng. Ở đảo không có phòng khám, có chuyện gì phải đợi tàu về thành phố mất khá nhiều thời gian. Anh đang nghĩ đến việc có nên đưa Dung về thành phố vào mấy tháng cuối thai kỳ hay không. Ở bến tàu, một người đàn ông mặc chiếc áo khoác gió màu nâu đậm, để tóc dài lôi thôi, vừa mới bước xuống sau cùng. Ánh mắt thăm dò quét qua một lượt, nhận thấy không có gì bất thường, mới lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Mai báo tin đã thành công quyến rũ Giang và được giao cho công việc nấu ăn cho cả đám. Bộ dạng của Hiền không khác gì một gã ăn mày. Có người đi chung chuyến tàu còn cho anh ta vài đồng tiền lẻ. Số ma túy này Hiền mua được từ một người quen, mục đích là để Mai bỏ vào đồ ăn, dần dần sẽ khiến Giang và đàn em của anh trở thành con nghiện. Mai không nghe máy, nhắn tin bảo Hiền đến chỗ gần cảng đưa hàng cho một người đàn ông do cô ta sắp xếp. Hiền đến nơi đã thấy có người đứng chờ sẵn, nhưng cảnh giác chưa đến gần. Nhắn tin hỏi Mai xác nhận lại đúng người, mới lấy gói bọc giấu trong túi áo khoác ra. Người kia đưa tay nhận lấy, nhưng Hiển chưa kịp rút tay về thì một chiếc còng kim loại lạnh lẽo xuất hiện trên cổ tay anh ta, nhanh đến mức Hiển không kịp phản ứng. Công an nhận được tin tố giác tội phạm đã đến đảo từ sáng. Giang cũng từ trong chiếc thuyền phía sau bước ra. Hiển sững sờ nghiến răng, rít lên như bị chọc tiết: mày bắn đứng anh em, kết cục của mày cũng không hơn gì tao đâu Giang, mày đừng hả hê quá sớm. Giang trầm ngâm nhìn Hiển bị dẫn đi, tiếng mắng chửi đọng lại trong đầu anh. Nếu đi theo con đường cũ, có lẽ anh sẽ giống như Hiển bây giờ, sẽ làm ra những chuyện phạm pháp và sẽ không có được cuộc sống vui vẻ như hiện tại. Dính đến chất cấm, tội của Hiển càng nặng hơn. Mai thông đồng với anh ta cũng không tránh khỏi liên quan. Mới chỉ có Tứ biết Hiển bị tập kích bắt ở đảo, mấy hôm sau Phục xem tin tức mới biết. Mẹ nó, hóa ra xưởng của chúng ta bị cháy không phải do chập điện mà con đàn bà kia đốt. Em thấy cô ta cứ ngơ ngơ vô hại thế nào ấy, không ngờ giả vờ qua mặt để lừa chúng ta. Xém tí nữa mày thích cô ta thì tiếp tay cho giặc rồi. Thôi thôi thôi, em không dám tin vào phụ nữ nữa đâu. Sống đến gần 30 tuổi rồi vẫn còn nhìn lầm người. Mày phải đầu hai thứ tóc như anh Giang mới tỉnh ra. Nhân nhìn ra sau không thấy Giang mới dám nói: anh Giang á, giờ thành đầu ba thứ tóc rồi. Em mới mua thuốc nhuộm cho anh ấy đấy. Giang không nhờ Dung mà tự nhuộm tóc. Thấy anh ở trong nhà vệ sinh gần nửa tiếng đồng hồ chưa ra, cô thắc mắc vào xem thử: anh làm gì trong đó nãy giờ thế? Em cần dùng nhà vệ sinh à? Không có, em thấy anh ở trong đó lâu nên hỏi thử thôi. Chờ anh tí, sắp xong rồi. Thuốc nhuộm mà anh nhờ Nhân mua thế quái nào lại khiến tóc anh có màu lạ. Giang vội gội sạch, một chòm tóc trên đỉnh đầu đã chuyển sang màu nâu. Nhân đưa nhầm thuốc nhuộm của mình cho Giang, sợ anh không biết cách sử dụng, cậu ta pha sẵn rồi đem qua. Dùng bộ miệng không kịp, nghe tiếng cười giòn tan của cô. Phụng đang đứng ở ngoài sân chạy vào hóng hớt, được một phen cười nghiêng ngả: anh ngồi yên xem nào. Em đừng cắt sát quá, anh nói hơi muộn rồi. Chị dâu, kiểu này anh Giang trông giống... Phụng đứng bên cạnh sắp bụt miệng định nói liền sửa lại: trông đẹp trai hơn hẳn. Dung lần đầu cầm tông đơ cắt tóc, sợ chúng vào tai nên Giang nhắc không được cử động. Anh vẫn còn cay mái tóc của mình. Nhân trốn lủi từ chiều giờ không thấy mặt mũi. Dung vẫn nghiêm túc tạo kiểu tóc mới cho anh. Dưới sự chỉ dẫn của Phục, quả đầu Giang chỉ còn 3 phân. Xong rồi, mùa hè để tóc như thế này cho mát. Thấy tóc Phục cũng dài, Dung đã tự tin vào tay nghề của mình rồi hỏi: cậu cắt không? Ngồi xuống tôi cắt luôn cho. Ờ không không, em thích để tóc như thế này hơn. Chị cắt cho anh Giang là được rồi. Phục cười gượng từ chối ngay lập tức. cậu ta không muốn nhìn như mới trốn chạy ra. Dung tự tay cắt nên thấy cũng không đến nỗi nào. Trông mặt Giang hơi ngáo một chút, còn đỡ hơn là quả đầu nhuộm loang lổ kia. Anh đứng trước gương một lúc rồi tự bật cười. Em cố tình phong ấn nhan sắc của chồng mình đúng không? Anh vẫn đẹp mà. Em thấy đẹp à? Vâng. Ừ, miễn em thấy đẹp là được. Được vợ khen, Giang rất khoái. Tụi nhỏ ngoài cảng thấy anh đứa nào cũng bụng miệng cười. Nửa tháng đó Giang chỉ ở nhà, bụng của Dung cũng bắt đầu nhô lên. Tuần tới anh và cô sẽ về thành phố, vừa khám thai vừa tham dự phiên tòa kế tiếp. Ông Lâm giao ngân hàng cho cháu họ quản lý. Người cháu này cũng rất biết điều, đón ông ta về nhà chăm sóc. Việt không chấp nhận người nào nói tinh thần anh ta có vấn đề. Ai dám nói Phong Thanh trước mặt anh ta đều bị đánh. Ông Lâm không còn hy vọng gì về đứa con trai này nữa. Vợ chồng cháu họ muốn chiếm ngân hàng nên xúi giục ông ta tử mặt con trai. Là con ruột mình nên ông Lâm cũng không nỡ tuyệt tình quá, để cho Việt một số tài sản. Nhưng trong nửa tháng Việt đã tiêu xài phung phí gần hết. Anh ta mở tiệc thác loạn thâu đêm suốt sáng cùng đám bạn của mình. Tối qua bị phát hiện dùng chất cấm, đang bị tạm giam để điều tra. Ông Lâm không thuê luật sư đến bảo lãnh, lần này để Việt tự làm tự chịu. Lần gần đây nhất Dung gặp Việt là 3 tháng trước trong phiên tòa. Hổ dữ không ăn thịt con. Mẹ cô dù ích kỷ nhưng cuối cùng bà ấy chọn cách ra đi để bảo vệ cô. Ông Lâm có lẽ đã quá thất vọng về đứa con trai này nên mới đưa ra quyết định cuối cùng như vậy. Trước tòa, Tố Việt đẩy ngã mình bị thương rồi phải ngồi xe lăn đến cuối đời. Trước những lời buộc tội của bố, vẻ mặt Việt trước sau vẫn duy trì một biểu cảm duy nhất, nhìn chằm chằm vào bụng Dung cười nhạt. Con búp bê xinh đẹp của anh ta đã trở nên xấu xí, trông thật dơ bẩn. Việt không muốn đồ chơi của mình bị giành mất, nhưng giờ đến cơ hội giành lại anh ta cũng không có. Ngay cả tài sản của bố mình cũng giành không lại với người ngoài. Vợ chồng cháu họ ông Lâm rất hả hê khi Việt bê tha dính vào sử dụng chất cấm. Khi tòa đưa ra phán quyết cuối cùng, cháu dâu ông Lâm đã vui mừng đến nỗi bật khóc. Những giọt nước mắt trông thật cạch cỡm chế nhạo Việt. Kết thúc phiên tòa, mỗi người ra về đều có một vẻ mặt khác nhau. Dung cảm thấy nhẹ nhõm khi cuộc sống sắp tới của cô đã không còn bị Việt ảnh hưởng. Lúc mà anh ta cứ nhìn vào bụng cô, ánh mắt sắc lẹm khiến Dung ớn lạnh, mặc dù biết Việt đã không thể làm gì mình. Người vui nhất phải kể đến có lẽ là vợ chồng cháu họ ông Lâm. Vợ ở một bên, chồng một bên, mở cửa đỡ ông Lâm lên xe. 7 năm nữa khi Việt ra tù, không biết ông ta còn sống tới lúc đó hay không, cũng đã làm tới mức bố con trở mặt. Cuối đời ông ta không thể nhờ cậy được gì vào con trai. Có mệt không chị dâu? Đưa đồ em xách cho nào. Đồ cậu dặn tôi có mua, suýt nữa thì quên mất. Em biết chị sẽ không quên mà. Phụng đứng ở bến tàu đón vợ chồng Giang. Anh thắc mắc chiều giờ không biết Dung mua lắc tay cho ai. Hóa ra là cho Phục. Em bé là con trai hay con gái vậy chị dâu? Sáng nay Dung đến bệnh viện nhận kết quả sàng lọc trước sinh. Em bé của cô đang phát triển khỏe mạnh trong bụng mẹ. Qua ảnh chụp siêu âm có thể thấy được hình hài nhỏ bé ngoan ngoãn chờ ngày chào đời. Trộm vía cô không nghén nhiều như mấy tháng đầu thai kỳ. Dung biết vụ cá cược của Phục và mọi người, cười trừ sờ bụng nói là con trai. Thằng Nhân đoán hay thật, con lại thắng nữa rồi. Đứa sau chị sinh con gái nhé chị dâu, cho em đoán lại. May giỏi thì sinh trước đi. Em cũng muốn sinh lắm chứ, nhưng mà Diệu anh còn nhỏ quá. Em biết anh thích con gái nên trước sau gì chị dâu cũng sinh đứa nữa thôi. Phụng nhờ Dung mua giúp mình một chiếc lắc tay để tặng Diệu anh, kỷ niệm 4 tháng quen nhau trong âm thầm. Bà cụ Điền dạo này sức khỏe lại kém, Diệu anh dẫn đoàn liên tục mới nghỉ hôm nay. Sao bà lại không biết cháu gái mình đang yêu đương cho được. Tối nào Diệu anh cũng ngủ trễ, cầm điện thoại nhắn tin rồi tủm tỉm cười suốt thôi. Không thấy mặt mũi đâu. Muốn tìm á, chỉ cần đến nhà ông Lục là có. Bà già rồi, cũng không còn sống được bao lâu nữa. Cũng muốn cháu gái có thể gặp một người đàng hoàng thay bà chăm lo cho Diệu anh hết quãng đời còn lại. Thật lòng mà nói, bà cũng không hẳn là thích Phục. Dù nói đã là quá khứ, nhưng bà sợ bản tính bên trong một con người sẽ khó mà thay đổi. Không biết đến một lúc nào đó, nhỡ Phục lại trở về con đường cũ thì cháu gái bà sẽ phải chịu khổ. Phục cũng biết bà cụ Điền chưa hoàn toàn chấp nhận mình. Cậu ta nghe lời Giang, kiên nhẫn chờ đợi, dùng sự chân thành của mình để khiến bà ấy tin tưởng gả cháu gái cho. Đợi khi khách sạn xây xong, anh sẽ giao xưởng cho Phục quản lý. Mỗi người sẽ tách ra có một công việc riêng. Ai muốn lập gia đình ở lại đảo, anh rất ủng hộ. Mỗi lần đi bệnh viện siêu âm về, Giang đều đem kết quả cẩn thận cất vào trong ngăn kéo. Dung lục tìm tờ giấy vô tình phát hiện. Cô buồn cười ngồi lật ra xem từng tờ. Anh còn chú thích cả mốc thời gian que thử thai cũng đem vào cất trong này. Chị dâu. Ngoài sân có tiếng của Nhân. Trong bộ dạng cậu ta rất khẩn trương, nhưng không tự tiện xông vào nhà. Dung đang mang thai ở tháng thứ 6. Khách sạn cũng sắp xây xong, còn vài công trình phụ nữa dự kiến hoàn thành vào tháng sau. Nhân từ ngoài bãi chạy về, nôn nóng như có chuyện gấp. Thấy Dung ra thì vội hỏi: chị có số điện thoại của con gái bà Châu không? Bà ấy đi vớt xong biển ở ngoài bãi, bị sóng đánh mất tích rồi. Tôi không có. Đã báo với chính quyền địa phương nhờ cứu hộ chưa? Mọi người báo rồi, vẫn đang tìm kiếm. Nhưng sóng lớn quá, ai cũng nói bà ấy lành ít dữ nhiều. Cậu vừa từ ngoài bãi về à? Vâng, anh Giang cũng đang ở ngoài đó, hy vọng sẽ sớm tìm được bà ấy. Cả người Nhân ướt nhẹp. Cậu ta cũng tham gia tìm kiếm bà Châu, nhưng không tìm được. Người phụ nữ có khuôn mặt rám nắng, sống tằn tiện, chẳng dám tiêu xài gì cho mình. Để giành được bao nhiêu đều gửi cho con gái lo cho hai đứa cháu. Con trai thì biếng nhác hay cãi lời, mới dạy dỗ một chút đã bẫn mãn bỏ nhà ra đi. Từng tuổi này rồi, bà Châu vẫn phải dậy từ mờ sáng, góp nhặt kiếm từng đồng tiền, làm lũ cả đời, nhưng con cái nào có hiểu cho nỗi khổ của bà. Người giúp đỡ Dung khi lần đầu tiên tới đảo là Hoa và bà Châu. Cô cũng lo lắng không yên theo Nhân ra ngoài bãi. Rất đông người đang tập trung ở đó. Bóng lưng cao giáo của Giang là nổi bật nhất. Vẫn chưa tìm được hả anh? Ừ, sao em không mặc thêm áo khoác vào? Sóng lớn nguy hiểm quá, vậy mà bà ấy vẫn đi vớt xong biển. Giang định cởi áo sơ mi đưa cho Dung, nhưng áo anh cũng ướt nhẹp. Đến tối, mọi hy vọng của mọi người cũng chấm hết. Bà Châu được tìm thấy nhưng không qua khỏi. Biển ở đây rất yên ả, nhưng có những ngày nổi sóng khiến lòng người cũng buồn theo. Những cơn sóng dữ dội cuốn trôi một số người đi không trở về nữa. Giống như bố của Diệu Anh và bà Châu, họ đã mãi mãi ở lại nơi biển sâu. Hoa tức tốc dẫn theo hai đứa con trở về đảo. Ai gặp cũng hỏi sao chồng chị ta không về cùng. Lúc còn sống, bà Châu khuyên con gái nên bỏ chồng về đây sống với bà. Có khổ chịu khổ, không phải thấp thỏm có bao nhiêu cũng lo trả nợ cho bọn giang hồ. Hoa năm lần bảy lượt bênh vực chồng, đây không biết đã là lần thứ mấy anh ta vay tiền để đánh bài, vẫn chứng nào tật nấy không thay đổi. Phải đến lúc mẹ mất đi rồi, Hoa mới hối hận vì không nghe lời mẹ. Chú Giang ơi, bà ngoại cháu sẽ không về nữa à? Ừ, lần này bà đi xa, không về nữa. Cháu sẽ nhớ bà lắm, bà đi mà không nói một tiếng nào, cháu còn chưa kịp tạm biệt bà. Bà ngoại thường dặn nhóc điều gì? Hân suy nghĩ một lát rồi hồn nhiên đáp lại. Bà dặn phải học thật giỏi, phải biết thương em cún nhường nhịn em ạ. Giờ bà không còn ở đây, nhưng nhóc phải nghe lời bà, biết chưa? Cháu biết rồi ạ. Kỳ này cháu nhất định sẽ đem giấy khen về khoe với mọi người. Ừ, ngoan lắm. Chú Giang ơi, nếu cháu ngoan ngoãn nghe lời thì có được gặp bà không? Được, khi nhóc đi ngủ sẽ được gặp bà. Dung đứng trong nhà nhìn ra, hai bóng lưng ngồi ở bậc tam cấp. Trong lòng thấy chua xót với những câu hỏi của Hân. Nó vẫn chưa biết gì hết, nghĩ đơn giản rằng bà ngoại đã đi đến một nơi rất xa. Trẻ con vẫn luôn hồn nhiên như vậy đấy. Chỉ có những người đến giờ mới biết thương mẹ thì có hối hận cũng đã muộn. Tối qua Duy Anh về, bên nhà bà Châu quạnh quẽ đến nao lòng. Không còn những tiếng khóc nghẹn ngào nữa, mà là những gương mặt bần thần buồn bã. Hoa không dám trách em trai, vì bản thân chị ta cũng chẳng làm được gì cho mẹ. Mỗi lần về đều có chuyện gì đó, chứ không phải nhớ mẹ mà về thăm. Duy Anh đã trưởng thành, những thanh niên bằng tuổi cậu ta không phụ gia đình bám biển cũng rời đảo tìm việc làm. Đi biệt tích mấy năm trời mới trở về mấy ngày đã cãi nhau với mẹ. Cậu ta không nghĩ mấy ngày ngắn ngủi đó là thời gian cuối cùng được ở bên cạnh mẹ mình. Đám tang của bà Châu rất nhiều người đến chia buồn. Ngày đưa tiễn biển yên ả đến lạ, không còn nổi cơn thịnh nộ như hôm đó. Hân chỉ xin nghỉ được vài ngày để về, sau đó cùng mẹ quay lại thành phố. Duy Anh đã chịu ở nhà, không bỏ theo đám bạn chơi bời, cả ngày cứ rú rú không nói chuyện với ai. Hết tiền, cậu ta mới ra cảng cá, ai thuê gì làm đó. Giá mà bà Châu nhìn thấy cảnh này sớm hơn, có lẽ đã yên tâm mà ra đi. Hôm nay ở đảo rất náo nhiệt, những người có thiệp mời đều đem theo quà đến chúc mừng khách sạn của Giang khai trương. Phụng và Nhân phụ trách đón khách, từ sáng sớm đã lo chải chuốt vuốt mái tóc bóng loáng. Ôi trời, hôm nay cậu đẹp trai thế. Tôi lúc nào mà chẳng đẹp trai. Thím nào có con gái nên cân nhắc con rể này sớm, kẻo vụt mất ra thì tiếc đấy. Bà Lam nói là mai con gái cho cậu rồi cơ mà. Con gái bà ấy mặt mũi thế nào tôi còn chưa thấy. Nhật Bình mới về chơi hôm qua đấy, cậu còn chưa gặp à? Mấy bà thím ở xưởng đang vây quanh chỗ Nhân nói chuyện. Phục cất điện thoại vào túi, kéo chỉnh áo vest chuẩn bị. Bà cụ Điền cũng đến, đem theo giỏ hoa do Diệu Anh đặt mừng khai trương. Bà nội, đưa cháu sách cho. Phục chạy ra trước cầm giỏ hoa. Diệu Anh bẽn lẽn nhìn. Vừa rồi cậu ta buột miệng gọi bà nội, nhưng bà cụ không nói gì. Khách sạn xây lớn quá, bà không nghĩ chỗ đất bỏ hoang mấy chục năm này lại có thể xây được khách sạn. Giờ đất ở đảo bắt đầu có giá rồi, chẳng bao lâu nữa nhà hàng khách sạn mọc lên như nấm. Đời của bà có biết đến phát triển du lịch là gì đâu. Giờ mới thấu suy nghĩ của mình, lạc hậu quá. Cháu dẫn bà và Diệu Anh qua bên kia ngồi. Cậu làm gì thì làm đi, bà cháu tôi tự qua bên kia được. Tứ lái xe đi đón khách, Phục và Nhân phụ trách sắp xếp chỗ ngồi. Mấy trăm hộ dân ở đảo, nhà nào có 2-3 người đến chúc mừng. Hiếu kỳ xem thử khách sạn quy mô tới đâu. Chiếc Bentley màu đen vừa dừng, một người đàn ông ăn mặc đơn giản từ ghế lái mở cửa bước xuống. Dùng có người mở cửa dùm, Giang cầm túi sách cho cô, đỡ tay vợ ra khỏi xe. Mấy tháng cuối thai kỳ, cân nặng Dung có sự thay đổi. Cân nặng đang ở mức kỷ lục nhất từ trước đến giờ. Anh Giang, chị dâu, khách đã đến gần đủ hết chưa? Đến đông đủ rồi anh Giang, mọi người đến rất đúng giờ. Giang là người đến trễ nhất, do không tìm được đôi giày mới Dung mua cho anh để mang trong buổi khai trương. Thế quái nào Nhân đang mang một đôi giống y hệt. Cậu ta giống ông chủ hơn Giang, giày da áo vest, bảnh bao, đứng nói chuyện với mọi người. Khách sạn là một phần tài sản Giang đầu tư ở đây, sau hơn nửa năm cũng đi vào hoạt động. Thời gian trôi qua hơn anh nghĩ. Gần 40, Giang đã có một gia đình và công việc làm ăn thuận lợi. 2 tháng nữa Dung sinh rồi, anh quyết định cùng cô về thành phố, đợi đến ngày em bé của hai người họ chào đời. Khách sạn tạm thời giao cho Diệu Anh và mấy anh em quản lý. Tiệc khai trương khách sạn mà cứ như tiệc cưới ấy nhở. Vợ chồng cậu Giang hình như chưa tổ chức đám cưới mà nhỉ. Đợt nào đấy tôi thấy có dựng cổng hoa trang trí hoành tráng lắm, nhưng không có tổ chức gì hết. Giờ bụng to thế kia chắc là sắp sinh rồi, kiểu này chắc không tổ chức đâu. Mấy bà thím bên bàn kia thấy vợ chồng Giang vừa đến bàn tán rất rôm rả. Lúc Dung phát hiện mình có em bé là sau khi mẹ cô vừa mất không lâu, là cô chủ động nói với Giang chỉ đăng ký kết hôn không tổ chức đám cưới. Vậy anh mới thấy cô gả cho mình quá thiệt thòi. Tên khách sạn do Giang đặt từ lúc mới đến ở đây nổi tiếng về ngọc trai. Phía trước khách sạn có trang trí mấy vỏ sò lớn được đúc nguyên khối như biểu tượng đặc trưng của hòn đảo này. Giang kéo ghế cho Dung ngồi xuống bên cạnh bà cụ Điền. Tăng cân làm đường nét trên khuôn mặt cô trở nên đằm thắm phúc hậu. Bà cụ cứ khen cô đẹp nhất ở đây. Bà nghe Diệu Anh kể Dung từng đi du học ở nước ngoài, ngoại hình lại xinh đẹp ưa nhìn. Nếu cháu gái bà được như thế thì khối thanh niên trên đảo này để ý tới rồi. Vì Dung chọn người để kết hôn là Giang nên bà cụ mới suy nghĩ lại. Thấy Phục cũng không đến nỗi nào, quan trọng là cậu ta thật lòng với cháu gái bà. Bà và Diệu Anh đi xe đến chứ ạ? Ừ, cái cậu gì đó lái xe đến đón. Bà đi bộ cũng được, nhưng Diệu Anh không cho. Bà đã khỏe lại rồi. Tuần sau bà có lịch hẹn tái khám đúng không? Lúc đó cháu và Giang cũng về thành phố, tụi cháu đi chung với bà. Về thành phố có chuyện gì hả cháu? Vợ chồng cháu định về thành phố sinh em bé. Rồi cháu và cậu Giang sẽ quay lại đảo chứ? Có ạ, nhà bọn cháu ở đây mà. Dung mỉm cười, có cảm giác gò má hơi căng. Giang không để cho cô động tay vào việc gì, ngay cả việc xếp quần áo hay đi chợ anh cũng dành làm. Công việc anh giao cho anh em mỗi người quản lý một chỗ, dành thời gian ở nhà với cô. Buổi tối, mọi người đã quen với việc nhìn thấy hai vợ chồng Dung nắm tay nhau đi dạo đến gần bến tàu rồi quay về. Chuyện hai người kết hôn Giang không giấu. Ông cụ tiệm tạp hóa mỗi lần thấy cô đều hỏi có chồng đi cùng không. Ông cụ nói mình biết xem tướng mặt, gặp Giang mấy lần nói anh hậu vận tốt, làm gì cũng thuận lợi. Trên sân khấu Nhân làm MC, miệng cậu ta nói chuyện rất được mấy bà thím lớn tuổi khoái. Nói gì bên dưới cũng hưởng ứng theo bật cười vỗ tay dần dần. Giang không khéo ăn khéo nói nên ngồi bên dưới xem không lên sân khấu. Phục sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người xong cũng lân la lại chỗ Diệu Anh. Bữa tiệc khai trương tổ chức rất hoành tráng, đồ ăn rất ngon, mỗi người đến tham dự đều có quà mang về. Anh lái xe không nhìn đường à? Ơ, hồi nhỏ đi học cô giáo không dạy cho luật tham gia giao thông à? Cô tự rẽ rồi té lại còn mắng người khác. Cô gái lái chiếc xe đạp màu xanh dương, xém thông vào chiếc xe bán tải nhân đang lái đi, gửi hàng, hậm hực vùi quần áo đứng dậy. Cậu ta ngồi trên xe không xuống đỡ. Sống ở đảo cũng hơn nửa năm, ngoại trừ khách du lịch ra, còn lại cậu ta đều biết. Đang thắc mắc con nhỏ mặt hơi kiêu này ở đâu ra. Này! Gã đàn ông không có tí ga lăng nào, đang gọi với giọng điệu cợt nhả, khiến Nhật Bình ghét không thèm quay mặt lại. Nhân cau mày gọi to hơn. Này! Xe đạp màu xanh dương, cô làm rơi phụ tùng kìa. Bình nhìn vào giỏ xe, không thấy chiếc bịch ni lông của mình đâu, mặt đỏ như gấc co chân đạp chạy thục mạng. Nhân thở dài ngao ngán xuống xe, cầm một phần dây áo rơi ra ngoài bỏ vào trong bịch. Chiếc xe bán tải từ phía sau vượt lên trước, nhanh chóng đuổi kịp Bình. Cô đang xấu hổ, muốn chết, cầm áo đi đổi, không ngờ làm rơi giữa đường, còn bị người ta nhìn thấy. Nhân hạ kính chắn xuống, cầm chiếc áo trong bịch đưa ra, mặt rất lưu manh hỏi. Của cô làm rơi này, không định nhận lại sao? Không phải của tôi. Chứ không lẽ của tôi? Đồ biến thái. Này, cô mắng ai đấy? Tôi có lòng tốt nên em trả áo cho cô đấy nhá. Đừng có mà đi theo tôi. Tôi có rảnh mới đi theo cô. Có dừng lại lấy áo không? Bình không đáp, dùng sức để đạp xe. Biết thế ra đường cô đã mang khẩu trang cho đỡ bị quê. Bị một người đàn ông đuổi theo để trả áo. Đã vậy anh ta không bỏ vào bịch cầm khơi khơi đưa ra. Như vậy đúng là đồ biến thái. Nhân còn đi gửi hàng kịp cho chuyến tàu, nên không rảnh trả áo nữa. Nâng kính lên rồi chạy vụt qua Bình. Sau tiệc khai trương khách sạn một tuần, Giang và Dung đã về thành phố. Còn lại vẫn ở đảo giúp anh coi ngó công việc. Nhân vừa lái xe đón khách, vừa đóng hàng đi gửi. Số lượng đơn hàng đĩa bằng lá cây đang tăng. Đợt này có một công ty đặt cả nghìn cái, xưởng làm không kịp. Phục được Giang giao cho quản lý xưởng. Chiều nay cậu ta đi hái lá về trễ, nên nhờ Nhân gửi hàng dùm. Mày làm gì mà để có người đồn biến thái vậy? Em có làm gì đâu. Ai lại đồn ác thế? Con gái bà Lam, nhà gần cảng đấy. Con nhỏ mặt kiêu đó là con gái bà Lam sao? Tao cũng chẳng biết. Nghe bảo vậy, chìa khóa xe đâu? Phục chụp chìa khóa xe, Nhân ném qua mở cửa ngồi vào. Chiếc áo của phụ nữ ở ghế sau đập vào mắt cậu ta. Cái gì đây? Mày lấy của ai thế? Của con gái bà Lam. Cô ta làm rơi em nhặt trả lại. Giờ đi bảo em biến thái. Có cay không chứ? Phục ném chiếc áo cho Nhân rồi lái xe đi. Nghĩ mà cay. Đằng ấy lại bị đồn biến thái. Cậu ta dám tán tỉnh ai? Một đồn mười. Nói không chừng sáng mai cả đảo ai cũng đều biết. Nhân cầm áo đến tận nhà trả cho con gái bà Lam. Mẹ đừng gặp ai cũng đem con ra mai mối nữa. Con không thích như vậy đâu. Thì mẹ thấy người ta cũng được. Con ra trường 2 năm rồi, chưa dẫn ai về nhà ra mắt bố mẹ, nên mẹ tìm mối để sẵn. Con ưng thì tiến tới, không thì thôi. Con gái đừng cằn nhằn, mau già lắm đấy. Có ai ở nhà không? Cô Lam ơi, bảo con gái ra nhận đồ hộ với. Bình nhận ra giọng nói của người đàn ông lúc chiều. Cô đang nói chuyện với mẹ, lật đật bỏ vào trong phòng. Bà Lam cười khổ đi ra cổng. Cũng quan sát người ta kỹ rồi mới làm mai cho con gái mình, chứ có phải bà đâu vơ đó. Nhân thở hắt ra đưa áo cho bà Lam. Cháu không dám nhận làm mai với con gái cô đâu nhá. Lúc chiều người ta mắng cháu biến thái đây này. À, chỉ là hiểu lầm thôi mà. Nó chưa có bạn trai nên hay ngại lắm. Cậu đừng trêu nó nữa nhá. Cháu nào dám trêu. Không hôm sau lại bị đồ nó ức hiếp gái nhà lành. Chiều nay cậu đi đâu mà gặp Bình thế? Cháu đi gửi hàng. Đợt này khách đặt nhiều nhỉ. Mà cậu Giang khi nào về? Chắc em bé cũng đủ tháng rồi đấy. Cuối tuần sau vợ chồng anh Giang mới về. Thấy mẹ có vẻ rất thân với người đàn ông này, còn đòi làm mai cho mình, Bình không thích bảo mẹ bỏ ý định đó đi. Cô vừa bị công ty cắt giảm nhân sự, nên về đảo vài ngày rồi tìm việc làm khác. Mới có nửa năm ở đảo, đã thay đổi nhiều quá, nhất là du lịch rất phát triển. Buổi sáng, Bình theo mẹ ra cảng mua ít hải sản, gửi cho một người bạn ở thành phố. Cô thích đạp xe, nên mượn chiếc xe đạp cũ của em trai, thong dong như đi dạo. Tiếng còi phía sau là mình giật bắn táp vào lề. Một chiếc xe du lịch chở khách chạy lướt qua. Cô nhận ra tài xế đeo kính đen kia chính là người đàn ông hôm qua đã tới tận nhà trả áo. Diệu Anh đã trở thành một hướng dẫn viên du lịch thực thụ nhờ chịu khó và tinh thần ham học hỏi. Ngọc Trai Đen là khách sạn có quy mô lớn nhất ở đảo, chất lượng cũng được nhiều du khách đánh giá cao. Đoàn khách sáng nay hơn 20 người, đều là nhân viên của một công ty. Diệu Anh rất phấn khởi, giới thiệu về những địa điểm tham quan được yêu thích ở đảo. Hôm nào khách sạn cũng kín phòng, tự nhiên thấy vui hẳn. Biển ở đây rất đẹp và sạch, người dân cũng ý thức được rằng du lịch phát triển kéo theo nhiều ngành nghề khác phát triển theo, nên giữ gìn vệ sinh chung không vứt rác bừa bãi. Những bức tường bích họa xuất hiện nhiều hơn, kéo dài từ bãi đá ngầm đến khách sạn, khiến nhiều du khách thích thú muốn dừng chân chụp ảnh. Giang tạo thêm công ăn việc làm cho rất nhiều người dân trên đảo. Chủ tàu mới sắm thêm một chiếc nữa, muốn đến đảo không còn mỗi ngày hai chuyến mà thời gian đã linh động hơn. Nhà xưởng cũng tuyển thêm người làm, cây nho biển được trồng nhiều hơn ở các bãi đất trống. Không ai nghĩ loại cây mọc dại này lại có thể đem lại hiệu quả kinh tế như cách làm của Giang. Căn nhà cấp 4 lụp sụp của bà cụ Điền mới được sửa chữa lại. Phía trước dựng một mái hiên có mấy bộ bàn ghế cho bà bán đồ ăn sáng. Kiếm được đồng ra đồng vô, bà vui hơn là ngồi không chẳng làm gì. Sáng nào Phục cũng qua phụ dọn hàng rồi mới đi làm. Cậu ta được Giang giao cho công việc riêng, kiếm được tiền đều để dành cưới vợ, không tiêu xài phung phí như trước. Bà vừa mới ngủ, anh đợi thêm tí nhé. Ừ. Cả đảo đều biết Phục đang theo đuổi cháu gái bà cụ Điền, nhưng hai nhân vật chính vẫn thích yêu đương lén lút. Diệu Anh cầm hộp quà trên bàn giấu vào trong áo khoác, rón rén ra ngoài. Hôm nay là sinh nhật Phục, cô có chuẩn bị một món quà để tặng bạn trai. Trước cổng, Phục đứng ngắm cảnh. Cậu ta đi bộ tới, đợi Diệu Anh ra nắm tay cô, cùng chạy đến địa điểm hẹn hò bí mật của hai người. Diệu Anh bật cười thở hổn hển, không có ai đuổi theo, nhưng lần nào cũng bỏ chạy như ăn trộm. Cái gì thế? Quà sinh nhật cho anh mở ra xem đi. Phục biết thừa tối nay Diệu Anh sẽ tặng quà sinh nhật cho mình, vẫn còn bày đặt hỏi, miệng cười tới mang tai, mở hộp quà ra xem. Chiếc áo sơ mi này Diệu Anh đặt ở thành phố, cô ước chừng kích cỡ rồi đặt, đang sợ Phục mặc không vừa. Anh mặc áo sơ mi không có đẹp, dáng người Phục hơi thô. Chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt như phát sáng trên nền da ngăm đen. Diệu Anh hơi buồn cười nhưng không dám, gật đầu khen, rất vừa, em cũng thấy đẹp mà. Để dành, khi nào có dịp quan trọng anh sẽ mặc. Hôm nay là sinh nhật, anh có ước điều gì không? Sắp qua 12 giờ rồi. Sinh nhật năm nào anh cũng chẳng ước, có thành hiện thực bao giờ đâu, tự mình phấn đấu vẫn hơn. Cả hai người cùng nhau, cùng hướng ánh mắt ra ngoài bãi. Phục không ngồi yên được, nghiêng người huých nhẹ vào vai Diệu Anh gạ gẫm. Giờ anh ước một điều, em có giúp anh biến thành hiện thực được không? Anh ước gì? Diệu Anh bối rối khi Phục mạnh dạn hôn lên má cô. Hai tay cậu ta chuyển sang đặt lên người Diệu Anh, xoay người lại khẩn trương hỏi. Được chứ? Em không biết, em... Để một mình anh làm, em không cần làm gì hết. Đêm dần tàn, cả hai ôm nhau thiêm thiếp. Phục vuốt mái tóc dài mềm mượt như một thói quen. Những sợi tóc thoang thoảng mùi hương bưởi luồn qua kẽ tay như muốn quấn lấy cậu ta. Diệu Anh mệt sũ không còn sức, trên người cô chỗ nào cũng lưu lại sự chiếm hữu của Phục. Cô yêu người đàn ông này nên không thấy hối hận. Mai anh sẽ gặp bà nội xin cưới em. 2 năm nữa được không anh? Em chưa muốn kết hôn sớm. Ngày nào em cũng gặp nhiều người như vậy, nhỡ em đổi ý thì sao? Không có đâu, em yêu anh thôi, em không có như vậy với người đàn ông nào khác. Vậy chúng ta công khai được không? Anh để dành được một khoản tiền đủ để xây nhà rồi, anh có thể lo cho em và bà nội được. Phục gạ lấy được lần đầu tiên của Diệu Anh rồi, nhưng cô chưa muốn kết hôn. Cậu ta sợ mình bị bỏ, sáng hôm sau mặc kệ cô, không đồng ý vẫn đến nói với bà cụ Điền. Như thể đến đòi cháu gái người ta chịu trách nhiệm với mình. Nhà ông Lục xây thêm 2 gian nữa, vợ chồng Giang trở về sẽ sống ở đó. Mới đầu anh tính sẽ đưa vợ con qua khách sạn ở, nhưng bàn đi bàn lại, Dung vẫn thích ở nhà ông Lục hơn. Chị dâu, anh Giang. Tàu chưa cập bến, Dung đã nghe giọng nhân hú hét. Cô mặc bộ quần áo dài, cầm theo một chiếc túi nhỏ đựng bình sữa và khăn cho xoài. Thằng bé đang được bố bế ngủ ngon lành. Giang tay bế con, tay lấy túi sách hộ đỡ vợ. Đợi tàu dừng hẳn rồi mới bảo Dung xuống. Một đám người mặt mũi hớn hở đứng ở bến tàu làm cô không biết phải nói gì ngoài cười trừ. Giang nhìn dòng chữ trên tấm băng rôn to đùng dán trên mặt xe đanh lại. Sáng giờ nhân lái chiếc xe này chạy không biết mấy vòng, cả đảo ai cũng biết vợ chồng Giang về. Cháu em đâu chị dâu? Thằng bé giống chị hay giống anh Giang vậy? Nhỏ tiếng thôi, thằng bé đang ngủ. Giang vừa nhắc xong, Tiến trẻ con đã khóc ré lên. Nhân hóng hớt ngó mặt vào xem thằng bé trong ngực Giang, rồi nhìn chằm chằm lên mặt anh. Gì đấy? Chị dâu khéo thật đấy, nặn thành bé y như anh Giang. Cho em xem cháu thử xem anh Giang. Xoài thấy người lạ nín khóc, mắt nhìn thao láo. Cả đám quay lại nhìn thằng bé có nước da ngăm ngăm, cùng khuôn mặt kháu khỉnh đang ngơ ngác. Cái miệng cái mũi giống bố nó như đúc, chỉ có cặp mắt là giống mẹ. Phục trầm trồ. Đứa nào dám bảo không phải con của anh Giang thì tao đi đầu xuống đất. Có mình anh vừa nói đấy. Sao mà giống quá, cứ như anh Giang á, phiên bản tí hon ấy. Thằng bé lớn lên phải đẹp hơn anh Giang chứ, nó cũng giống chị dâu cơ mà. Dung mới sinh xong được một tháng, thân hình chưa được thon thả như hồi mới mang thai. Xoài thích bú bình hơn bố mẹ, lúc nào cũng đòi bố bế. Phải Giang bế, nó mới chịu ngủ chuyển sang mẹ là lạ lắm. Anh Giang, dạo này trông anh tàn tạ quá. Mày thử có con nhỏ đi rồi biết. Chắc cuối năm nay em kết hôn. Bà cụ Điền, chịu gả rượu anh cho mày rồi à? Chịu chứ, em áp dụng cách của anh đấy. Năm sau nữa em cũng có con rồi. Anh cho em bế Xoài thử đi. Mai mốt em bế con em cho khỏi bỡ ngỡ. Còn ai, người đấy bế. Kìa anh Giang, em bế thử một chút thôi. Hỏi thằng bé xem nó có chịu không. Chú bế nhé Xoài. Khóc đi con. Giang vừa nói xong, thằng bé khóc ré lên. Phục thu tay về gãi đầu cười gượng. Cậu ta tới nhà bà cụ Điền ăn vạ, nói mãi bà ấy cũng cho cả hai cuối năm nay kết hôn. Dung không phải chăm con, nên sau 3 tháng đến khách sạn làm việc. Gần đến cuối năm, khách sạn liên tục kín phòng. Một mình Diệu Anh dẫn đoàn không xuể, nên Dung đăng tin tuyển thêm người. Nghe nói con gái bà Lam xin làm nhân viên liền tọc mạch. Chị dâu, con nhỏ đó kêu căng lắm, có mà chửi khách chạy hết đấy. Cậu biết Bình à, em có lạ gì con gái bà Lam đâu, con nhỏ đó dữ lắm. Người ta lớn tuổi hơn cậu đấy, đừng gọi con nhỏ này nhỏ kia. Bình mà lớn tuổi hơn em sao? Ừ, lớn hơn cậu 2 tuổi. Trong số những người Dung phỏng vấn sáng nay, cô thấy Bình là người phù hợp nhất, đồng ý trả mức lương như ở thành phố. Giang ở nhà giữ con, không can thiệp vào chuyện ở khách sạn, giao cho Dung toàn quyền xử lý. Chúng ta đi đón mẹ nhá. Chiều nào, hai bố con cũng đến khách sạn đón Dung. Xoài đang mọc răng, mấy hôm nay cô cậu rất khó chịu, không thích ở yên một chỗ, đòi Giang phải bế đi chơi. Dung mặc chiếc váy màu hoa hồng màu nhạt, khuôn mặt đằm thắm không hề trang điểm, nhưng cũng môi đỏ má hồng. Nhìn vợ mình càng ngày càng xinh đẹp mơn mởn, Giang mới để ý mình trông càng ngày càng tàn tạ. Xoài qua mẹ, để bố lái xe nào. Thằng bé đưa hai tay ra cười khúc khích đòi mẹ. Lúc nhỏ nó dính bố như Sam, lớn dần thì chuyển sang thích mẹ. Một du khách người nước ngoài đang lưu trú ở khách sạn, thấy Dung đang bế con, ngạc nhiên hỏi cô mấy câu gì đó Giang nghe không hiểu. Dung đáp lại vui vẻ, còn bảo Xoài chào tạm biệt với cậu ta. Anh không hỏi vợ, mà tối lúc nhân qua ăn cơm, kéo cậu ta ra sân hỏi nhỏ. Cái tên tóc nâu xoăn xoăn đang ở khách sạn à? Tóc nâu xoăn xoăn nào nhỉ? Ở khách sạn có khách nước ngoài không? À, có 4 người, 3 nữ 1 nam. Sao vậy anh Giang? Mày thấy cậu ta có tán tỉnh Dung không? Ai bảo anh cưới vợ đẹp chi, rồi thấp thỏm. Nhiều người tưởng chị dâu chưa có gia đình lắm đấy. Gái một con trông mòn con mắt, công nhận chị dâu ngay căng mặn mà. Nói cái gì đấy? Thì anh hỏi em mà. Nhân chừng hưởng khi bị mắng. Tối đó Dung không biết Giang bị làm sao. Xoài ngủ rồi anh không để cô ngủ, hỉ hụp quần vợ cả đêm. Bà xã, mai anh cũng đi làm nhé. Sao vậy? Anh chán ở nhà giữ con rồi à? Không chán, nhưng anh muốn đi làm với em. Để xem còn vị trí nào trống, em sẽ sắp xếp cho anh. Ừ, ngủ đi, em buồn ngủ lắm rồi. Cô buồn ngủ nhưng Giang thì chưa. Dung lâu rồi mới thấy anh mãnh liệt đòi như thế. Hai mắt đã híp lại nhưng vẫn chiều chồng. Xoài được bố mẹ đưa đến khách sạn, thằng bé rất nghịch ngợm. Giang giữ con thôi cũng hết thời gian rồi, không làm được chuyện gì khác. Thằng bé lớn dần, điều Giang lo sợ cũng đến. Nó nghịch không bằng ai, đòi thứ gì không được, học đâu ra kiểu nằm lăn ra ăn vạ. Nó được mấy ông chú chiều hư, bố không mua đồ chơi cho lắp ráp, hôm sau liền thấy trong nhà. Lúc kết hôn, Dung chưa mặc váy cưới gả cho anh, nên mỗi năm đến ngày kỷ niệm, Giang đều tổ chức rất hoành tráng. Anh muốn bù đắp thiệt thòi, năm nào cũng cho cô mặc váy cưới. Người kế tiếp sắp được làm cô dâu là Diệu Anh, tháng sau cô và Phục sẽ kết hôn. Diệu Anh muốn đợi thêm 2 năm nữa, kiếm được một ít vốn sửa nhà cho bà nội, rồi mới đi cưới chồng. Nhưng Phục cứ hối. Hai người đã có gia đình ổn định là Giang và Phục. Nhân thì cưa cầm rất nhiều cô, nhưng chưa được cô nào. Cậu ta và Nhật Bình như chó với mèo, gặp mặt là không ưa, cãi nhau chí chóe. Nhưng có câu, ghét của nào trời trao của đó. Lúc cậu ta tâm sự với Dung, hình như mình thích Bình cô còn không tin. Con không nói thì trưa nay không được ăn cơm. Ngoài sân, thằng bé tầm 5-6 tuổi đang quỳ, mặt không biết sợ là gì, bị bố mắng vẫn nhất quyết không mở miệng. Giang đau đầu với con trai, mới nhỏ đã đánh nhau bị người ta đến nhà mắng vốn. Dung từ khách sạn về, thấy xoài quần áo lấm lem, bị bố bắt quỳ ngoài sân, không cần đoán cũng biết thằng bé lại gây ra chuyện. Mẹ! Nó thấy mẹ về mím môi thút thít khóc, Giang khoanh tay nhắc. Con trai gì hễ tí là khóc, yếu đuối như vậy còn đòi đánh nhau. Có mẹ về, nó mới ấm ức kể. Bạn nó đánh con trước. Bố dạy người ta đánh con một cái, con đánh lại 10 cái sao? Chú Phục dạy thế, không được để bị ăn hiếp. Con vòng tay lại xin lỗi bố đi, phải nghe lời bố, lần sau không được đánh nhau nữa. Nhưng chú Phục nói, bố đánh nhau rất giỏi, con muốn giống bố. Giang cạn lời không biết dạy con thế nào. Dung biết cách, vừa dịu dàng vừa răn đe thằng bé. Thằng bé mới chịu nghe lời xin lỗi bố. Anh Xoài ơi! Một đám trẻ con lấp ló trước cổng nhà ông Lục. Giang đi ra, thấy đứa nào đứa nấy mặt mày lem luốc, nhíu mày hỏi. Chưa rồi, mấy đứa không về nhà ăn cơm đi. Anh Xoài đâu rồi hả chú? Xoài đang ăn cơm. Chú bảo á, anh Xoài đi giúp cua đi ạ, bạn ấy lại bị đánh rồi. Giang 10 tuổi mới đi theo anh Thành, còn hơn cha là nhà có phúc. Con trai anh mới 6 tuổi, đã cầm đầu đám trẻ con ở đảo, được bọn nó gọi anh Xoài. Phúc này anh không dám hưởng. Thời tiết tháng 6 vào mùa nắng nóng hanh khô, trước sân nhà ông Lục có mấy đứa nhóc đi học về, đang tập trung xì xầm to nhỏ gì đó. Thằng bé có khuôn mặt sáng rủa nhất trong đám như ông cụ non, ngồi trầm tư. Một cô gái mái tóc đuôi ngựa, đeo theo chiếc ba lô nhỏ, cặp mắt sáng lanh lợi, bất ngờ chạy vào làm bọn trẻ giật mình. Xoài bất ngờ reo lên, chị Gia Hân! Cô bé đen nhẻm gầy gò năm xưa, nay đã lớn. 14 tuổi đã cao gần bằng Nhân. Kỳ nghỉ hè năm ngoái Hân không về, năm nay mới về được. Mấy đứa đang làm gì thế? Bọn em đang đi bản giúp anh cua. Cua là con của một cặp vợ chồng trên đảo. Bố thằng bé là một kẻ nghiện rượu, mỗi lần uống say về sẽ đánh đập vợ con. Thằng bé yếu đuối, luôn bị mấy đứa trẻ gần càng bắt nạt. Đợt trước Xoài đánh nhau với bọn nó để bảo vệ bạn mình. Hân dẫn theo một đám trẻ con đến trước cổng căn nhà cũ kỹ. Tụi nó mỗi đứa cầm sẵn một viên sỏi ném vào trong nhà. Người đàn ông say rượu lảo đảo cầm chiếc roi mây đi ra, mắng làm cả đám chạy toán loạn. Chết rồi, đám báo con lại đi đâu rồi? Vợ chồng Giang về thành phố có việc nên giao Xoài cho Nhân giữ dùm một buổi. Cậu ta vừa đi một lát quay lại, không thấy đứa nào, khẩn trương gọi cho Tứ cầu cứu. Tứ lái xe đi tìm, xa xa nhìn thấy một đám trẻ con đang chạy. Cao nhất trong đám là con nhóc có khuôn mặt nhỏ đang cười toe toét. Anh Tứ! Hân vẫy tay gọi to. Con bé lại cao hơn rồi, Tứ ước chừng Hân sẽ còn cao nữa. Nhân thở hắt ra, lùa đám báo con này lên xe, hất cằm hỏi Hân. Cháu về khi nào thế? Cháu mới về thì gặp bọn nhóc này đi cứu bạn. Chú Giang và chị không có ở nhà à? Vợ chồng chú Giang đi thành phố rồi. Nay sinh hơn rồi nhỉ? Cháu luôn sinh mà. Nhóc con, năm nay lớp 9 rồi nhỉ? Đã có bạn trai chưa? Còn đòi lớn lên gả cho anh Tứ nữa không? Con ạ. Tứ hắng giọng bảo Nhân đừng đùa. Cậu ta không tin câu nói này, nhưng Hân thì vẫn không thay đổi. Giang đưa vợ đi siêu âm. Anh mong một đứa con gái lắm rồi. Lần này Dung mang thai, anh ngóng ngày ngóng đêm đợi đủ tuần đi làm xét nghiệm. Chưa ai biết Dung đang mang bầu đứa thứ hai, cho đến khi hai vợ chồng nói chuyện, vô tình để Xoài nghe được. Mẹ anh có em bé rồi nhá. Em bé khi nào có thể chơi cùng chúng ta vậy anh Xoài? Còn lâu lắm, em bé là con gái nên không chơi cùng chúng ta được đâu. Xoài ra dáng anh trai, thằng bé thấy bố mua rất nhiều quần áo và đồ chơi cho em gái, dành hẳn một căn phòng riêng cho em nhưng không ganh tị. Nó đến tuổi đi học được cô khen thông minh, làm Giang cũng được hãnh diện một chút. Dung sinh sau rượu anh 2 tháng, Phục cũng thích con gái hơn, nhưng con đầu lòng của cậu ta cũng là con trai, chưa gì đã sợ như thằng nhóc nhà Giang. Cặp đôi quen nhau rồi chia tay, không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng chịu kết hôn. Màn cầu hôn của Nhân còn chấn động hơn cả Giang. Cậu ta bị đám báo con phá đám, định tổ chức bí mật, nhưng tụi nhóc đã rêu rao cả đảo đều biết. Bình đang bận không có thời gian nghỉ vì đảm nhận luôn phần việc của Diệu Anh, phải đợi cô sinh xong, quay lại làm việc mới tổ chức đám cưới. Nhân thích màu mè nên đám cưới của cậu ta không thể tổ chức đơn giản. Hân vào cấp 3, cuối tuần vẫn phải đi học thêm lớp bồi dưỡng. Đám cưới của chú Nhân nhất định phải về, nên giấu mẹ lén xin nghỉ học về đảo một mình. Mỗi lần gặp, Dung đều tấm tắc khen chiều cao của Hân. Mới hồi nào con bé chỉ mới tới hông cô, giờ đã cao hơn cô một cái đầu. Chị, anh Tứ và cô gái kia đang quen nhau ạ? Em họ của Tứ đấy, cậu ấy có dự định trở về thành phố. Tứ có nói với em chưa? Chưa ạ, anh ấy không thích ở đây nữa sao chị? Cậu ấy còn trẻ, có nhiều dự định riêng, mọi người lúc nào cũng chờ cậu ấy quay lại. Tứ là người đầu tiên rời đảo trong mấy anh em. Cậu ta thích học sửa xe ô tô, dự định đi vài năm mới về. Hân rất buồn vì mỗi lần kiếm cớ về đảo sẽ không gặp được Tứ nữa. Còn nhóc khi xưa luôn miệng nói lớn lên sẽ gả cho Tứ, không ai ngờ lại đòi gả thật. Tứ đi 4 năm, khi về Hân cũng đòi theo. Mày định vượt mặt anh Giang hả? Anh Giang hơn chị dâu 11 tuổi. Mày và Gia Hân cách nhau bao nhiêu? 12 tuổi, chú không cần tính đâu. Còn bé này, xinh thế, trai đẹp mà không yêu lại đi yêu chú Tứ giả. Lúc chú Giang cũng vậy mà, chị vẫn yêu đấy thôi. Hai đứa đang quen nhau thật đấy hả? Vâng. Hân ghé vào tai Phụng nói nhỏ, là cháu bẫy anh Tứ đấy. Lời nói đùa của một con nhóc lại trở thành sự thật. Giang nhớ hồi nào anh còn cõng Gia Hân trên vai, giờ đã thành thiếu nữ xinh đẹp rồi. Mà con bé này cũng giỏi, nói được là làm được. Những đứa trẻ đang dần lớn lên, chúng là thế hệ tiếp theo sẽ giúp hòn đảo này phát triển như những gì mà bố mẹ chúng đã làm. Nhịp sống đang thay đổi từng ngày, bắt đầu tấp nập và náo nhiệt khi trường học Trạm Xá được đầu tư. Những người đến đảo ngày càng nhiều. Dù trải qua bao năm tháng, nhưng có một thứ vẫn không thay đổi, đó là bãi biển xanh ngắt, trải dài với tiếng sóng biển rầm rì không ngớt. Cuộc sống của những người dân ở đây gắn liền với biển. Cũng có người chọn rời đi, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ quay về hòn đảo bình yên này. Các bạn vừa lắng nghe tập cuối bộ truyện độc quyền Gặp Anh Đúng Lúc của tác giả Anan. Hãy bình luận câu nói mà bạn yêu thích trong truyện nhé. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.